Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4256. Bọn họ đồng thanh đáp. Đi theo Mạc Tâm xông tới phía trước, nhị tôn trưởng xung phong dẫn đầu. Mặc dù người này cho ông ta một cảm giác quen thuộc, nhưng xuất phát từ lòng trung thành với Thiên Cung Trường Sinh, ông ta vẫn lao lên trước nhất, chiến đấu quên mình. Cửu truyền thần tuyệt châm, Mạc Tâm công chủ khẽ giọng hô, hai tay phóng ra mấy chục cây châm bạc, đâm lên người bọn họ. Trong nháy mắt, khí ý của các tôn trưởng và điện chủ điên cuồng dâng cao, mạnh đến mức khiến người ta phát run. Bọn họ bao vây Lâm Chính từ trước sau trái phải, các đệ tử xung quanh thấy vậy đều lùi ra, các tôn trưởng đã ra tay, tốt quá rồi, các đệ tử lùi ra, không dám chọc giận kẻ đáng sợ đó nữa. Lúc này, Lâm Chính vẫn đang dùng châm bạc dẫn máu, thi triển thiên ma châm quyết, hút sức mạnh khủng khiếp. Da rẻ trên người anh dần dần hóa thành màu đỏ rực, hai mắt yêu dị, toàn thân tràn ngập khí tức lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo không thể dùng lời nói để giải thích. Đối mặt với tôn trưởng và điện chủ lao về phía mình, anh chỉ liếc nhìn qua, sau đó không màng quan tâm, tiếp tục hấp thu sức mạnh trong máu. Mạc Tâm công chủ thấy vậy, ánh mắt nghiêm nghị, bà ta biết người này không dễ đối phó, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy một dược vật kỳ lạ trông như cành cây ra, nghiền nát nó, sau đó cho vào miệng, dùng châm bạc đâm vào người. Dám phớt lờ chúng ta, chết tiệt, nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sự lợi hại của y võ Thiên Cung Trường Sinh chúng tôi. Giết, tiếng hô vang vọng, Trịnh Thông Viễn, ngũ tôn trưởng vung tay đánh tới, trường của hai người tràn ngập khí ý tàn bạo, chính là Long Phụng Băng Hỏa trường nổi danh của Thiên Cung Trường Sinh. Một trường như lửa, nóng bỏng đáng sợ, một trường như băng, đông cứng xương người, uy lực của hai trường này đủ để hủy hoại mọi thứ trên thế gian. Thế nhưng, khi hai trường đó đánh lên người Lâm Chính, cơ thể anh lại không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả chút dao động cũng không có. Cái gì? Hai người biến sắc, thể xác người này chắc chắn không đơn giản. Xem tôi, Liên Vân Thần Châm Quyết, nhị tôn trưởng hô lên một tiếng, người như tia chớp, lao về phía Lâm Chính tựa như mây bay. Mười ngón tay như tinh linh không ngừng chuyển động, một lượng lớn châm bạc giống như dải ngân hà nương theo đầu ngón tay ông ta, đâm thẳng lên người Lâm Chính. Keng keng keng, tiếng động to rõ không ngừng vang lên, cách chương.